Khí vũ trụ, chương 468, trận kỳ thiếu đi một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 468, trận kỳ thiếu đi một miếng. Thực xin lỗi, ta hiện tại vẫn không thể trở lại ngũ vũ tiên giới, ngươi biết lượng kiếp sự tình sao? Ta muốn ngăn cản lượng kiếp đến tiên giới. Lam tiểu bố nói ra, ta biết rõ lượng kiếp a, ngươi có thể ngăn cản tiên giới lượng kiếp. Lạc Thái Tư vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lam tiểu bố. Nàng tự nhiên biết rõ lượng kiếp bởi vì nàng có một cái tiên đế sư phụ, hơn nữa cái này tiên đế sư phụ tại Huyền Hà tiên vực địa vị còn không thấp. Có thể dựa theo sư phụ nàng lời nói, cái này lượng kiếp thế nhưng mà bên trên thế giới quang gia nổi, có thể ngăn cản người ta đã sớm ngăn trở. Lam tiểu bố do dự một chút nói ra, nếu như tiên giới còn có một người có thể ngăn cản lượng kiếp, người kia nhất định là ta. Ta dưới cơ duyên xảo hợp trận đạo tiến bộ thật nhanh, có thể bố trí một ít người khác bố trí không đi ra đại trận. Không chỉ có như thế, ta còn chiếm được thiên cương trận bàn. Thiên cương trận bàn, là hỗn độn bí cảnh bên trong chính là cái kia sao? Lạc Thái Tư càng là khiếp sở, hỗn độn bí cảnh mở ra thời điểm, nàng ngay tại chạy trốn, những này đều là sư phụ nàng nói cho nàng biết. Cho nên nàng cũng không biết thiên cương trận bàn 36 miếng trận kỳ nhưng thật ra là phân cho phần đông tiên vực. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, vốn ta là ý định đi Côn Khư Hải mặt khác một nhà tìm phiền toái, tìm được ngươi về sau, ta tâm tình vui sướng, tựu không qua rồi. Tên kia cướp đi Nguyệt Linh Tiên vực thiên cương trận kỳ ra hòa, hiện tại nhanh đến Côn Khư Hải rồi. Dựa theo Lam tiểu bố vốn có ý tứ là Côn Khư Hải dám đoạt tiên giới trận kỳ, hắn nhất định phải tìm tới cửa đi giáo huấn một lần. Hiện tại, hắn không muốn nhiều chuyện, dù sao những trận kỳ này hắn tùy thời cũng có thể thu hồi lại. Lạc Thái Tư ừ một tiếng rồi nói ra, ta chỉ là cảm thấy không công bình mà thôi, tiên giới nhiều người như vậy, bọn hắn sống lâu như vậy. Chúng ta mới đến tiên giới bao lâu thời gian, dựa vào cái gì loại chuyện này hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi đi làm. Lạc Thái Tư không có được chứng kiến Lam tiểu bố cùng một đám tiên đế chiến đấu, nàng trong tiềm thức vẫn cho rằng, Lam tiểu bố cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là mới tu luyện trên dưới 100 năm mà thôi. Những động kia tu luyện mấy trăm vạn năm lão gia hỏa, vì cái gì không đứng ra ngăn cản lượng kiếp? Cứ việc nàng không có hỏi thăm, nàng cũng biết ngăn cản lượng kiếp khẳng định không đơn giản, nói không chừng còn có nguy hiểm tánh mạng. Có lẽ là ta cơ duyên so sánh được rồi. Lam tiểu bố mỉm cười, cũng không thèm để ý, hắn đã nhận được thiên cương trận bàn, cũng đã nhận được vũ trụ duy mô hình, làm cho hắn ngăn cản lượng kiếp, cái này cũng không có cái gì. Đạt được cùng trả giá là có quan hệ trực tiếp, cũng không thể hưởng thụ hết thảy tu luyện tài nguyên, lại không muốn trả giá một đinh điểm. Cái kia ta và ngươi cùng một chỗ, Lạc Thái Tư nói ra. Tốt, Lam tiểu bố không chút do dự liền đồng ý Lạc Thái Tư yêu cầu. Hắn tại Côn Khư Hải cùng hỗn độn bí cảnh bên ngoài đắc tội rất nhiều cường giả, hắn tại thời điểm những người này đều khúm núm, không dám có nửa điểm tâm tư. Một khi hắn vẫn lạc với tư cách của hắn đạo lữ, Lạc Thái Tư sẽ không quá tốt qua. Cùng hắn cùng một chỗ, vạn nhất có cái tình huống như thế nào, còn có thể trốn vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thái Tư đại hỉ, nàng cho rằng Lam tiểu bố muốn tìm người đem nàng đưa đến ngũ vũ tiên giới đi, dù sao tu vi của nàng thật sự là quá thấp một điểm. Làm cho nàng thật không ngờ chính là, Lam tiểu bố như thế dứt khoát liền đồng ý yêu cầu của nàng. Người tu vi hay vẫn là quá thấp, thủ đoạn cũng không nhiều. Còn có cổ đạo trước khi cái chủng loại kia dịch dung cùng không có dịch dung bình thường, thậm chí càng sẽ khiến người khác hoài nghi. Từ hôm nay trở đi ta dạy cho các ngươi thiên cương tam thập lục biến. Lam tiểu bố nói ra, Lạc Thái Tư nhất định phải cường đại lên, vô luận đối với hắn hoặc là đối với Lạc Thái Tư mà nói cường đại mới là sinh tồn cơ bản nhất điều kiện tiên quyết. Nếu như không phải thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, trận đạo tiến bộ nhanh hơn, hắn xương cốt bột phấn cũng không có. Ở cái địa phương này, đôi khi muốn giảng đạo lý, nhất định phải muốn chứng minh quả đấm của ngươi so người khác đại. Bố gia có hay không địa sát thất thập nhị biến? Ta nghe nói thiên cương địa sát là cùng một chỗ, cổ đạo lập tức xiểm nghiêm mặt hỏi. Đương nhiên là có, Lam tiểu bố nói ra. Ta đây học hơn, cổ đạo hoàn toàn không hiểu 36 cùng 72 ý nghĩa. 36 biến không là vì có 36 trong biến hóa, mà là có 36 loại đỉnh cấp đại thần thông, biến hóa bất quá là trong đó một loại mà thôi. 72 biến, là 72 loại bình thường thần thông, biến hóa giống nhau là một loại trong đó. Có thể, Lam tiểu bố không chút do dự khắc lại một miếng địa sát biến cho cổ đạo muốn như thế nào tuyển là chuyện của nó, không gặp chuyện thì không khôn ra. Hắn trước không đi giải thích đến tương lai cổ đạo đã minh bạch tự động sẽ tìm hắn. Cổ Đạo mừng rỡ không thôi tiếp nhận Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, chuyển tới mặt khác đi một bên rồi. Chờ Cổ Đạo vừa đi, Lam Tiểu Bố lập tức nói. Thái tư ta đến dạy ngươi Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, so về Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Thiên Cương Biến mới là đại thần thông. Lạc Thái tư một chữ đều không nói, chỉ là chằm chằm vào Lam Tiểu Bố mặt. Nhìn xem Lạc Thái Tư cơ hồ muốn chảy ra nước con mắt, Lam Tiểu Bố tim đập đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, hắn dùng lực kéo qua Lạc Thái Tư. Lạc Thái Tư nỉ non một tiếng, trở tay cũng là ôm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố ly khai Côn Khư Hải về sau, Côn Khư Hải lần nữa khôi phục đi đến bên trong bộ dạng. Bất quá so với trước kia, sở hữu tại Côn Khư Hải người đều cảm giác tại đây tựa hồ nhiều hơn cái gì đó, hay hoặc là thiếu đi cái gì đó. Từng tại Côn Khư Hải, động giết người tình cảnh vừa đi không quay lại. Bởi vì tại Côn Khư Hải truyền lưu lấy như vậy một cái nghe đồn, đã từng tiêu diệt cổ côn đảo Lam Tiểu Bố tiền bối, ghét nhất đúng là một lời không hợp tự động thủ giết người. Bởi vì Lam Tiểu Bố là đỉnh cấp tiên trận đế, hắn hao tốn rất lớn tinh lực tại Côn Khư Hải bố trí một cái cự đại giam khống đại trận, bất luận kẻ nào muốn không phân tốt xấu động thủ giết người cũng sẽ bị giam khống đại trận cảm thấy được. Cứ việc rất nhiều người cũng biết cái này là không thể nào, nhưng người tu đạo thà tin rằng là có còn hơn là không. Cho nên bây giờ đang ở Côn Khư Hải coi như là còn sống chết chi thù cũng muốn đánh nghe rõ ràng đối phương lai lịch nói sau. Không chỉ có là Côn Khư Hải tiên giới cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố tuy nhiên đi rồi, năm đó Lam Tiểu Bố xá quát hư không đảo tình cảnh y nguyên tại trước mắt. Duy Tinh Tiên vực tiên đình Vương Bái Huyên đối với Lam Tiểu Bố rất hung hăng càn quấy, hiện tại người ở nơi nào? Thành Phương Tiên vực càng là chưa gượng dậy nổi, Tiên Đình Vương chỉ có thể trốn trong nhà nghiên cứu ủ thần đan. Càng nhiều nữa người đều là trốn tại động phủ của mình ở bên trong, cố gắng tăng lên lấy tu vi của mình thực lực. Nhân vì mọi người không biết lượng kiếp lúc nào đến, tu vi cường một ít, mạng nhỏ cuối cùng là càng có bảo đảm một ít. Giờ phút này tại khoảng cách hư không chiều Nê Hà 10 vạn dặm một cái hoang vô tinh cầu bên trong, một nữ tử đang tại độ Tiên Vương lôi kiếp. Độ kiếp đúng là Lạc Thái Tư từ khi cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ về sau, tại sung túc tu luyện tài nguyên cùng trường sinh quyết công pháp phía dưới tu vi của nàng là tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, đã là bắt đầu độ kiếp tấn cấp tiên vương rồi. Răng rác, cuối cùng một lớp lôi kiếp rơi xuống bị Lạc Thái Tư ngăn trở, Lạc Thái Tư đã là một gã chính thức tiên vương. Một lúc lâu sau, Lạc Thái Tư vững chắc thoáng một phát tu vi của mình, thanh thúy kêu lên. Tiểu Bố ta là tiên vương rồi. Thôi đi, chủ mẫu ta đều nhanh bát cấp tiên yêu thú rồi, ngươi một cái tiên vương thực không đáng giá nhắc tới. Cổ Đạo lỗi thời thanh âm truyền đến, Cổ Đạo, ngươi ngứa ra ngứa sao, dám mỉa mai tu vi của ta. Lạc Thái Tư trừng mắt, Cổ Đạo vội vàng nói, ta là ghen ghét, bởi vì quá ghen ghét cho nên mới cố ý nói không đáng giá được nhắc tới. Lạc Thái Tư chẳng muốn cùng Cổ Đạo nói nhảm, chỉ là hỏi, nhà của ngươi bố ra đâu? Nàng có chút nghi hoặc theo lý thuyết nàng độ kiếp thời điểm, Lam Tiểu Bố không có khả năng đi xa. Lam Tiểu Bố thanh âm xa xa truyền đến, Thái Tư chúc mừng ngươi bước vào tiên vương chi cảnh. Ngươi có chuyện gì không? Lạc Thái Tư lập tức hỏi, nàng cùng Lam Tiểu Bố vợ chồng đã lâu, Lam Tiểu Bố rõ ràng có chút tâm thần có chút không tập trung. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, ta cảm giác lượng kiếp muốn tới rồi, ngươi độ kiếp thời điểm ta đã cảm thấy chiều Nê Hà ngọn nguồn 108 cây cột xuất hiện biến hóa tựa hồ muốn kích phát đại trận. Không chỉ có như thế, chiều Nê Hà ngọn nguồn thần linh khí càng phát nồng đậm. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lạc Thái Tư vội vàng hỏi, nàng mới tiên vương thực lực cứ việc tu vi tiến bộ thật nhanh rồi, muốn phải trợ giúp Lam Tiểu Bố còn kém xa. Ta muốn triệu hồi 36 miếng trận kỳ, những năm này ta nhiều lần suy tính qua thiên cương trận bàn coi như là có thể ngăn trở lượng kiếp tại tiên giới tàn sát bừa bãi cũng chỉ có thể bảo vệ bên trong một cái tiên vực tuyệt đối không có khả năng bảo vệ 36 cái tiên vực. Lam Tiểu Bố ngưng trọng nói, Lạc Thái Tư khó hiểu hỏi, không phải nói thiên cương trận bàn là đỉnh cấp bảo vật sao? Đã vượt qua tiên giới bảo vật bảo vệ tiên giới 36 cái tiên vực cũng không có vấn đề a, Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không phải chuyện này, không nói trước thiên cương trận kỳ có thể hay không bảo vệ 36 cái tiên vực. Coi như là có thể bảo vệ cũng cần cung cấp siêu việt tiên linh khí thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chúng ta đem 36 miếng trận kỳ đặt ở tất cả không thể làm chung 36 cái tiên vực bên trong, lại không thấy thần nguyên cung cấp cũng không có trận đạo cường giả chủ trì, dựa vào vận khí ngăn trở lượng kiếp tàn sát bừa bãi sao. Ta trận đạo cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể bao ở một chỗ mà thôi. Lạc Thái Tư cũng trầm mặc xuống, nàng biết rõ lượng kiếp đến rồi về sau, nàng cùng Lam Tiểu Bố hẳn là không có chuyện, bởi vì Lam Tiểu Bố có một cái vũ trụ duy mô hình, cái khác người sẽ rất khó nói. Ta phải muốn hiện tại triệu hồi 36 miếng thiên cương trận kỳ, hiện tại hy vọng duy nhất tựu là tại hư không triều Nê Hà ngọn nguồn. Nếu quả thật có thể phá hư không triều Nê Hà ngọn nguồn lượng kiếp truyền di đại trận, có lẽ lần này tai nạn có thể vượt qua. Lam Tiểu Bố vừa nói, một bên bắt đầu bố trí triệu hoán đại trận. Thiên cương trận bàn bị hắn đặt ở triều Nê Hà ngọn nguồn, thiên cương trận bàn hắn tùy thời cũng có thể triệu hồi đến. Bất quá thiên cương trận bàn là ngăn trở thần giới chuẩn bị ở sau, hắn hiện tại không thể triệu hồi đến. Chẳng những không thể triệu hồi đến, chờ hắn đem 36 miếng thiên cương trận kỳ triệu sau khi trở về còn muốn đem cái này 36 miếng trận kỳ đưa vào triều Nê Hà ngọn nguồn thiên cương trận bàn bên cạnh. Triệu hoán đại trận rất nhanh tự bố trí xong, tất hơn 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch bị Lam Tiểu Bố cắm vào, đại trận khởi động. Từng đợt kịch liệt không gian chấn động truyền đến, Lạc Thái Tư nếm thử dùng thần niệm quét thoáng một phát, lập tức tự cảm nhận được choáng váng đầu não trướng. Lam Tiểu Bố giải thích nói, đây là truyền tống truyền di đại trận, ta khắc truyền tống trận văn, chỉ cần ta triệu hoán, những trận kỳ này rất nhanh sẽ toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên Lam Tiểu Bố vừa dứt lời xuống, một miếng miếng trận kỳ liền từ trong hư không điện xả mà đến, toàn bộ đã rơi vào Lam Tiểu Bố trong tay. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố trong tay tựu xuất hiện 35 miếng trận kỳ. Lam Tiểu Bố có chút ngây người, bởi vì trận kỳ thiếu đi một miếng. Cách chương.